Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 162. Ngoài cửa, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Ở tiếp xúc được tửu quán bằng gỗ mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ tửu quán sàn nhà đều nứt ra. Mà ở sau lưng của hắn, nữ đế, Khalifa còn có Ino thì là đi theo phía sau. Đụng một tiếng sau đó, Shiva không đi quá một bước. Sàn nhà ra nẻ chính là mở rộng một phần. Ra nẻ tịch quyển mà qua, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tửu quán. Mà như vậy trong nháy mắt, phía trước kháng trụ ngang ngược còn sót lại hải tặc từng cái thừa nhận trùng kích ngất xỉu. Thừa ra xuống tới còn bảo trì người sáng suốt thì đều là huyền thưởng lệnh hơn 100 triệu hải tặc. Thật là mạnh khí phách. Từ trình độ nào đó mà nói, chính là một cái khác lão đại rồi. Ăn đùi gà bàn tử sợ hãi than nói rằng, tuy nói khí phách đối với hắn trùng kích không lớn, thế nhưng nhìn chung quanh một chút ngất hải tặc cũng biết bên ngoài uy lực. Nhìn đâm đầu đi tới Shiva, gần giống như thấy được một cái khác tóc hồng. Khí phách 10 phần, Ino kinh hãi nhìn Shiva. Tuy là cổ khí thế này không phải hướng về phía hắn, nhưng là vẫn để hắn có chút kinh hãi. Duy hữu dụng khủng bố để hình dung. Shiva chậm rãi đi qua, hướng phía tóc hồng, phương hướng đi tới. Chung quanh hải tặc từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Lòng buồn bực, tráng váng đầu, hô hấp không khoái. Cái loại này trạng thái khiến người ta không vui. Đồng thời, càng đến gần Shiva nhân không có trạng huống như vậy càng rõ ràng nhất. Gánh không được liễu chi phía sau, liền trực tiếp ngất, vô cùng dứt khoát, phi thường rất không nói lý lực lượng. Tóc hồng, nghe Siki the Golden Lion nói ngươi muốn thấy ta, mời ta tới uống rượu sao? Đi qua sau đó, tóc hồng cũng đứng lên, hai người đối diện mà đứng. Shiva hếch lên bên cạnh Siki the Golden Lion cùng mắt ưng. Ồ, mắt ưng cũng ở nơi đây. Đã lâu không gặp, mắt ưng gật đầu, ý bảo chào hỏi. Lần đầu gặp gỡ, Uchiha Shiva, đã sớm muốn phải xem thử xem ngươi. Bất quá như ngươi vậy đột nhiên gặt hái, có thể nhường cho ta có chút khiếp sợ à. Tóc hồng vừa cười vừa nói, lập tức từ quầy hàng cầm một bình rượu đi ra. Đưa cho Shiva, uống rượu lời nói, nơi này có rượu ngon, mùi vị không tệ, đa tạ. Shiva tiếp nhận bình rượu, sau khi mở ra, lập tức từng ngốn uống, mùi vị cũng không tệ lắm. Ha ha ha ha, đó là đương nhiên, đây chính là ta từ gia hương mang về rượu. Tóc hồng cười ha ha, lập tức mời Shiva ngồi ở trên quầy. Ngươi không sẽ là tới đánh nhau à? Sang nói đùa một dạng hỏi, biến đổi uống rượu, đương nhiên không phải, dù sao nơi này là tứ hoàng, con bài chưa lật. Chỉ là chào hỏi mà thôi, không cần để ý, Shiva bình tĩnh nói, nếu như tóc hồng đi Shiva địa phương, phỏng chừng cũng phải làm như vậy. Đây cũng không phải là uy hiếp gì, mà là một loại tràng diện vấn đề. Shiva vờn quanh bốn phía, bảo trì người sáng suốt. Khuất có thể đếm được, trong đó có thục mặt mũi, cũng có sinh mặt mũi, không ít đều là tóc hồng đoàn hải tặc đội viên chủ lực. Ha ha ha, đã cùng, không nên làm được khẩn trương như vậy. Iasop, chuẩn bị tổ chức một hồi hoan nghênh hội a. Dù sao cũng là một gã mới tứ hoàng, chúng ta muốn hảo hảo chiêu đãi. Giải khai, lão đại, Iasop bất đắc dĩ. Lập tức chạy đến tửu quán loại này đánh thức ngất đầu bếp. Quy, chớ ngủ. Shiva quay đầu lại, nhìn một mình uống rượu giải sầu mắt ưng. Không khỏi mở miệng nói. Một mình uống rượu giải sầu. Quá bất cận nhân tình. Tìm đến tóc hồng quyết đấu. Mắt ưng nhàn nhạt liếc Shiva liếc mắt. Lập tức mở miệng. Không phải, ta không muốn cùng người cụt một tay quyết đấu. Siki the Golden Lion nhìn một chút bên cạnh Ino, lập tức cười nhìn Shiva nói rằng, tân nhân, coi là vậy đi. Shiva giang tay ra, năng lực rất mạnh, thực lực có khiếm khuyết. Ồ, Siki the Golden Lion lông mày nhướn lên. Shiva vẫn là lần đầu tiên như vậy đánh giá. Theo bản năng quan sát Ino liếc mắt, Ino dường như cũng đã nhận ra Siki the Golden Lion ánh mắt. Lập tức nhíu mày một cái. Ai cho phép ngươi xem ta? Siki the Golden Lion nhíu lông mày. Trên mặt nở nụ cười. Cái này tân nhân cực kỳ kiêu ngạo a. Junpei mà thôi. Không cần để ý hắn. Shiva có chút không nói. Ino người này cũng quá chính mình lương hảo a. Hắn không có phát hiện. Người ở chỗ này hầu như đều mạnh hơn hắn sao? Khalifa có chút kinh hãi nhìn trước mắt tất cả. Tại chỗ tất cả đều là một ít danh chấn thế giới đại nhân vật. Bình thường đều là khó gặp. Tóc hồng, mắt ưng. Cái này không để cho nàng miễn có chút kinh hãi. Cùng Shiva một nhóm, nàng kiến thức không phải mất đồ còn có đại nhân vật. Shiva, gần đây tựa như đều không nhìn thấy ngươi hiện thân. Đi cái gì địa phương? Tóc hồng uống rượu nói chuyện phiếm một dạng hỏi. Đích xác là có một sự tình. Ta đi không đảo chạy hết một vòng. Vậy sao? Bất quá Kaido sự tình không biết ngươi chú ý tới không có. Ta nghe Siki the Golden Lion nói qua. Shiva gật đầu. Vậy ngươi có thể muốn cẩn thận lạc tương đương. Kaido có thể không phải đơn giản nhân vật. Hắn hiện tại hành vi quái dị. Dưới một cái mục tiêu nhưng chỉ có ngươi. Không sao, lấy tứ hoàng vì mục tiêu hải tặc cũng không ít. Nhiều Kaido cũng không thể gọi là không cách nào lấy một địch vạn. Tính là gì tứ hoàng? Nghe vậy, Sang sửng sốt, lập tức cười ha ha. Ha ha ha ha, nói không sai. Hai cái nói chuyện phiếm trong lúc đó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Kèm theo thời gian trôi qua, những cái này ngất hải tặc cũng dần dần thức tỉnh. Biết được một vị khác tứ hoàng tới, đều không rõ kích động, mà yến hội cũng náo nhiệt khai triển đứng lên. Một gã tứ hoàng cùng một gã khác tứ hoàng tiếp xúc, đồng thời còn như thế quan hệ tốt mở tiệc sẽ, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Đồng thời như vậy một ít hành vi tất nhiên để một số người kinh sợ, tỉ như nói thế giới chính phủ đương nhiên làm gián điệp Khalifa là khẩn trương không được. Đúng rồi, tóc hồng. Shiva bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có chuyện gì sao? Hai người đều uống rượu uống thật cao hứng. Tóc hồng cùng Shiva hai người tựa như bằng hữu nhiều năm một dạng. Cố gắng chơi thân, người bạn này, cũng giao lên, tìm một lợi hại một chút thủ hạ. Cùng ta người mới này đánh một trận thế nào? Shiva Ino, tóc hồng dừng một chút, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Shiva. Tự đại tân nhân, cần thực lực để giáo huấn. Nếu không, sẽ đoản mệnh. Ha ha ha, tốt. Quy, Yasop, ngươi qua đây. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.